Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chúng ta hoa một buổi trưa thời gian, đem phòng bếp này một tòa nguy trong phòng bộ tiến hành rồi rửa sạch. Đặc biệt là ở Phạm Kim Thành thi thể nguyên lai vị trí mặt sau hồ nước phía dưới. Chúng ta tiến hành rồi cẩn thận tìm kiếm Mân Y, tuy rằng toàn bộ hồ nước đã bị tạc nứt. Đã không có hình dạng, nhưng là chúng ta vẫn là không chút cầu thả mà đem mỗi một khối gạch lịch đều rửa sạch ra tới. Chính là trừ bỏ một ít màu đen cao su lưu hóa trạng vật chất bên ngoài. Không có phát hiện mặt khác cái gì có đặc thù tính đồ vật. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy màu đen băng dán mảnh nhỏ. Đại Bảo nói, chẳng lẽ là trong nhà trước kia chứa đựng một ít màu đen băng dính gì đó sao? Ta lắc đầu, nói, sẽ không, nếu là thành cuốn băng dán, cho dù bị tạc nứt, cũng nên có trọng điệp dính chặt, sẽ không giống như bây giờ thành từng mảnh, vậy ngươi nói. Sẽ là thứ gì? Đại Bảo nói, ta lắc đầu tỏ vẻ đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế, chúng ta một lần nữa phản hồi tổ chuyên án, chuẩn bị đem này một tình huống đệ trình tổ chuyên án điều tra. Đi vào tổ chuyên án sau, một mảnh xương khói lượn lờ, này đó hình cảnh, một gặp phải án kiện, đến trừ nhiều ít yên a, Đại Bảo nhíu nhíu mày. Đừng khinh thường chúng ta hút thuốc người, ta cười nói. Ai mà không bị buộc, mới vừa đi tiến tổ chuyên án không lâu, ta liền liếc mắt một cái thoáng nhìn góc tường một cái phương hộp giấy. Mặt trên ấn An Bảo pin, đó là cái gì? Siêu tầm đến vật chứng sao? Ta hỏi, một người kỹ thuật viên gật gật đầu, nói, đúng vậy, ở một nhà cửa chuồng heo tìm được thứ gì? Ta hỏi, nhìn sao? Kỹ thuật viên lại gật gật đầu, nói, hình như là xe điện bình điện đặt ở chuồng heo. Ta hỏi, đây là hộ nhà nào? Này hộ nhân gia không người ở, đều đi ra ngoài làm công, kỹ thuật viên nói. Chuồng heo cũng là vứt đi, chúng ta bên ngoài tìm tòi thời điểm, thấy này bình điện hộp vứt đi chuồng heo, sẽ có như vậy tân bình điện hộp, ta trong lòng nghi ngờ sậu thăng, ta đi đến phương hộp bên cạnh, tiểu tâm mà đem phương hộp bắt được hội nghị trên bàn. Từ hộp giấy phong khẩu chỗ khe hở, có thể xem tới được bên trong có một ít dây điện lỏa lồ ở bên ngoài. Ở ta ấn tượng giữa ta nói. Xe điện bình điện hẳn là không có ngoại tiếp dây điện a, lời nói còn chưa nói xong. Nhanh tay Đại Bảo đã đem hộp giấy nắp hộp mở ra. Như vậy nói nhảm nhiều, mở ra nhìn xem không phải được rồi. Đại Bảo nói, bốn nắp hộp vừa mở ra, bên trong hộp vật phẩm vừa xem hiểu ngay. Hộp bên trong là 6 cuốn màu đen đóng gói vật thể. Trình thùng trạng, giống như là dân quốc thời kỳ. Dùng hồng giấy bao đại dương hình dạng, mỗi cuốn vật thể mặt trên đều liên tiếp hồng hồng lục lục dây điện. Đây là cái gì? Ta hỏi, thuốc nổ, ở một bên Hàn Lượng nhàn nhạt mà nói. Thuốc nổ, này một cái từ ngữ sợ tới mức ta hợp với sau này lùi lại vài bước. Hàn Lượng gật gật đầu, nói, như vậy đóng gói, hẳn là nitrat amoni thuốc nổ. Là khu mỏ thượng dùng, ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hàn Lượng tiếp theo nói, xem thể tích, này hẳn là 2 kg một quyển quy cách, thêm cùng nhau, 12 kg nitrat amoni thuốc nổ cũng. Nói cách khác Đại Bảo kinh hồn chưa định, nếu là trang bị kéo phát trang bị, chúng ta đều phải chết. Hàn Lượng cười cười, nói, đừng như vậy khẩn trương, hiện tại không tạc, cũng đã sẽ không tạc. Bất quá nếu thật sự trang bị kéo phát trang bị, người vừa rồi mở ra nắp hộp sau, không chỉ có là chúng ta đều phải chết, này tòa phòng ở đều đến sụp thấy không? Ta nặng nề mà đánh hạ Đại Bảo cái ót, về sau đừng động tay động chân, ta nhi tử còn không có xuất thế, ta nhưng không nghĩ hy sinh vì nhiệm vụ, nghe ý thứ này, Lục Lạc tỷ tỷ có mang, Hàn Lượng vẫn là vẻ mặt đạm nhiên. Kỳ thật ở đi công tác phía trước, ta liền thu được Lục Lạc tin nhắn, khó hỉ, nhưng bởi vì này khởi đặc đại án kiện phát sinh, ta cần thiết chờ đến kết án sau, mới có thể trở về mang nàng đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây loại kinh hồn thời khắc, ta làm không được Hàn Lượng cái loại này chấn định, ta chỉ vào hộp giấy nói, thứ này, làm sao bây giờ, không có quan hệ, Hàn Lượng nói. Nitrat Ammoni thuốc nổ có trung đẳng uy lực cùng nhất định mẫn cảm tính. Nhưng thuần Ammoni Nitrat ở nhiệt độ bình thường hạ là ổn định. Đánh nhau đánh, va chạm hoặc cọ sát đều không mẫn cảm Ammoni bất quá. Ở cực nóng, cao áp cùng có nhưng bị oxy hóa vật chất tồn tại dưới tình huống sẽ phát sinh nổ mạnh. Ta nhìn. Nhìn hội nghị trên bàn gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc nói. Kia đến chạy nhanh đem nó rời đi đi, toàn bộ phòng họp người đều sợ ngây người. Một cái thuốc nổ bao ở phòng họp tràn đầy tàn thuốc hoàn cảnh hạ an tĩnh mà đãi một buổi trưa. Này đúng là vận khí tốt, đại gia thấy thuốc nổ bị lý hóa bộ môn người mang đi. Mới thoáng bình tĩnh một ít, cho nhau cúi đầu khe khẽ nói nhỏ. Ta nói, tuy rằng đã trải qua nguy hiểm, nhưng là cũng có phát hiện. Vừa rồi ta thấy nitrat ammoni thuốc nổ là dùng màu đen cao su lưu hóa đóng gói. Này cùng chúng ta ở hiện trường bạo tâm bộ vị phát hiện màu đen cao su lưu hóa hình thái hoàn toàn. Nhất trí, bởi vì bạo tâm xác định là ở hồ nước phía dưới. Như vậy thuốc nổ phát sinh nổ mạnh về sau, mặt hướng ngoại sườn đóng gói vật đều bị nổ bay, mà mặt hướng vách tường đóng gói vật tuy rằng bị tạc toái. Lại lưu lại tới, cái này làm cho chúng ta thực nhẹ nhàng mà liền có thể phán đoán. Này cùng nhau nổ mạnh án kiện nguyên với nitrat ammoni thuốc nổ nổ mạnh chính là đây là nghiêm. Khắc quản khống thuốc nổ Chu cục trưởng nói, chúng ta nơi này lại không phải khu vực khai thác mỏ. Như thế nào sẽ có như vậy thuốc nổ? Chúng ta cái này cũng điều tra qua, một người nhân viên điều tra chen vào nói. Thôn này có không ít người đều là ở nơi khác quạng thượng làm công. Nói cách khác, thôn này khẳng định có người có con đường đạt được thuốc nổ, nếu vô duyên vô cớ. Không có khả năng dùng như vậy ác liệt thủ đoạn gây án, Chu cục trưởng nói. Gia tăng điều tra người chết ra và người nhà sở hữu quan hệ người. Đặc biệt là những cái đó ở quạng thượng làm công, gần nhất lại về tới Thanh huyện người. Thực hảo. Cái này khám tra kết quả là trực tiếp nhất chứng cứ. Vì về sau phá án cùng với định tội đều nổi lên mấu chốt tác dụng. Thực không tồi, chính là chúng ta như thế nào phân biệt nghi phạm. Nhân viên điều tra nói, một chút chứng cứ đều không có ta nói. Cho chúng ta một giờ, sẽ có ta nhìn mắt xào xạc, nói, hung thủ tiến vào quá kia hộ không có nhân ra chuồng heo. Vì đặt còn thừa thuốc nổ. Khả năng sẽ lưu lại dấu chân, hung thủ khẳng định muốn đi vào người chết ra sân, mới có thể đem thuốc nổ an trí hảo. Nếu cảnh sát nhân dân tới thời điểm, hiện trường đại môn trói chặt, là phong bế hiện trường, thuyết minh hung thủ khẳng định là từ tường ngoài bò quá khứ. Như vậy, người chết trong nhà trên vách tường, khẳng định sẽ có leo lên dấu vết cùng dấu chân, mặt khác xào xạc mỉm cười bổ sung nói. Chúng ta còn có cái tìm kiếm chứng cứ vũ khí sắc bén. Cái kia hộp giấy, cùng bổn án không quan hệ người, là sẽ không chạm vào cái kia hộp giấy. Nói cách khác, hộp giấy thượng vân tay sẽ có rất quan trọng giá trị. Cái này án kiện tìm kiếm chứng cứ công tác, liền giao cho chúng ta dấu vết kiểm nghiệm bộ môn đi. Nói xong, xào xạc xoay người rời đi, Chu cục trưởng nhìn ta nói. Các ngươi nhìn cả ngày hiện trường cùng thi thể, đối với hiện trường trùng kiến có cái gì ý tưởng sao? Rất đơn giản, ta tự tin tràn đầy, hung thủ lợi dụng treo tường phương thức lẻn vào người chết trong nhà. Ở người chết trong nhà trang bị thuốc nổ cùng kíp nổ trang bị. Xem hiện trường chung quanh còn thừa thuốc nổ, hung thủ khả năng còn tưởng ở mặt khác một nhà trang bị. Bất quá ở trang bị thuốc nổ trong quá trình. Khả năng chạm vào đồ thứ gì, khiến cho đang ở giấc ngủ chung phòng chủ chú ý, cặp vợ chồng già đem đèn mở ra, bởi vì lầu hai đèn sáng, cho nên hung thủ chạy nhanh trèo tường thoát đi, cặp vợ chồng già xuống lầu thời điểm khả năng bừng tỉnh dưới lầu Phạm Trinh. Phạm Trinh vì thế cũng rời giường đi theo, ba người đều đi ra phòng ốc. Triệu Lệ Thiến lúc này cũng bừng tỉnh, bởi vì phát hiện chính mình một người đang ngủ. Cho nên thực sợ hãi, không có mặc giày liền chạy ra lầu chính, ta dừng một chút. Nói, liền ở ngay lúc này, Phạm Kim Thành ở trong phòng bếp khả năng dẫm tới rồi hoặc là chạm vào kíp nổ trang bị. Làm cho nổ mạnh, bốn người tử vong địa điểm chính là bọn họ vừa vặn tới địa điểm money quá không vừa khéo chu. Cục trưởng gật đầu tán thành, nói, bất luận cái gì một chút thời gian kém, khả năng đều sẽ không chết nhiều người như vậy, đúng vậy, ta ngửa mặt lên trời thở dài. Vận mệnh thật là cái nói không rõ đồ vật ở phát hiện bình điện hiện trường. Phát hiện nhiều cái dấu chân, đương xào sạc một lần nữa trở lại tổ chuyên án thời điểm. Đã tin tưởng tràn đầy, trừ bỏ chúng ta kỹ thuật viên chính mình dấu chân bên ngoài. Còn phát hiện mấy cái tương đồng dấu chân, mặt khác, ở người chết ra phòng bếp bên cạnh tường ngoài cùng nội trên tường đều phát hiện dẫm đạp dấu vết. Này đó tàn khuyết dấu vết, có thể cùng chuồng heo dấu vết nhận định cùng, này hai cái địa phương đều là cùng phạm tội có. Trực tiếp quan hệ địa phương, ở chỗ này phát hiện tương đồng dấu chân, nói cách khác, các ngươi tìm được rồi hung thủ dấu chân. Ta hỏi. Sao sạc mỉm cười gật đầu, không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể phán đoán hung thủ xuyên chính là giải phóng giày. Hiện tại đã cũng không thường thấy giày, bất quá cái loại này đế giày hoa văn ta là lại quen thuộc bất quá. Hơn nữa, chúng ta ở hộp giấy thượng phát hiện mấy cái vân tay. Thực mới mẻ, nếu nơi đó không thường đi người, bị người khác ô nhiễm khả năng tính liền tiểu, cho nên... Vân tay hẳn là hung thủ, không tồi a, Chu cục trưởng nói. Thật nhiều tiên tiến kiểm nghiệm thủ đoạn đều yêu cầu 2 ngày mới có thể ra kết quả. Các ngươi nhưng thật ra trước thông qua mắt thường phát hiện thuốc nổ loại hình cùng tương quan. Chứng cứ, cho nên công nghệ cao tuy rằng nhiều. Cuối cùng mấu chốt vẫn là đến dựa bộ binh a, đúng vậy. Chúng ta chính là bộ binh, ta vừa lòng mà cười cười. Đã có chứng cứ. Chúng ta có phải hay không nên bắt đầu bài tra xét? Chu cục trưởng hỏi, ta nói, nghi sớm không nên muộn, án kiện phá hoại cũng tràn ngập trùng hợp. Một người nhân viên điều tra đỉnh bóng đêm, thấy một người cõng bao vây, chuẩn bị đi ra ngoài thôn dân. Hắn trên chân, chính ăn mặc hiện tại đã thực không lưu hành giải phóng giày. Ở ngay lúc này lại lần nữa ra ngoài làm công, thực khác thường. Hơn nữa nhất mấu chốt chính là cặp kia giải phóng giày. Vì thế cảnh sát nhân dân tiến lên đề ra nghi vấn. Đang xem thấy cảnh sát nhân dân đến gần thời điểm, thôn này dân đột nhiên ném xuống tay nải, cất bước liền chạy, ở vài tên thân kinh bách chiến nhân viên điều tra trước mặt. Cái này khả nghi người sao có thể chạy trốn rớt, hắn không chạy ra 300 mễ. Đã bị vài tên cảnh sát nhân dân chặt chẽ mà ấn ở trên mặt đất. Cảnh sát, chạy cái gì chạy, các ngươi không có mặc cảnh phục, ta như thế nào biết ngươi là cảnh sát? Thôn này dân dãy dụa nói, tên gọi là gì? Phạm Bào, Phạm Trại. Nhân viên điều tra nói, thành thật điểm nhi, cùng ta trở về, ở đem Phạm Bào mang về hình cảnh đội trước tiên. Nhân viên điều tra liền lấy ra hắn giải phóng giày cùng với 10 ngón vân tay. Trải qua đế giày hoa văn cùng vân tay so đối. Xác định thôn này dân Phạm Bào chính là nghi Phạm Money có này đó chứng cứ. Phạm Bào rốt cuộc không thể nào chống chế. Chỉ có từ thật đưa tới. Phạm Bào là Phạm Kim Thành cháu trai. Là cá tính cách yếu đuối người. Phạm Bào từ nhỏ cha mẹ song vong. Bị thúc phụ Phạm Kim Thành nuôi lớn thành nhân. 3 năm trước đây, Phạm Kim Thành làm chủ. Vì Phạm Bào cưới một cái xinh đẹp lão bà. Sinh hoạt sau khi kết hôn cũng thực vui sướng. Hơn nữa ở 2 năm tiền sinh hạ một cái đáng yêu nhi tử. Phạm Bào vận mệnh từ bị Phạm Kim Thành thu dưỡng bắt đầu thay đổi. Cái này lẻ loi hiu quạnh cô nhi. Hiện tại có được hạnh phúc sinh hoạt. Phạm Bào biết gần dựa vào gia trồng trọt. Là không có khả năng tránh đến cái gì tiền, nếu đã độc lập, hắn quyết định chính mình đi ra ngoài sông vào một lần. Hắn 2 năm tiến đến Sơn Tây một cái mỏ than làm công. Tuy rằng công tác rất nguy hiểm hơn nữa gian khổ, nhưng là thu vào vẫn là xa xỉ. Năm nay ăn Tết, hắn mang theo một chỉnh năm tránh 10 vạn đồng tiền, chuẩn bị về quê cấp lão bà một kinh hỉ. Không nghĩ tới lại từ ngoài cửa sổ nghe thấy được nhà mình phòng ngủ truyền đến tiếng rên rỉ. Tới cùng hắn lão bà yêu đương vụng trộm, cư nhiên là chính mình đường ca. Phạm Kim Thành đại nhi tử Phạm Thắng Lợi, ta ba ba đem ngươi nuôi lớn thành nhân, cho ngươi nói một môn tức phụ, ngươi còn có cái gì không biết đủ sao? Phạm Thắng Lợi vẻ mặt kiêu ngạo, ta lại đây cùng ngươi tức phụ ngoạn nhi một chút, cũng là ở giúp ngươi vội. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tổng so nàng trộm nhà khác nam nhân hảo, đúng không? Phạm Bào từ nhỏ đã bị Phạm Thắng Lợi khi dễ, chưa từng có dám còn qua tay. Cha mẹ song vong hắn, cho rằng bảo hộ chính mình tốt nhất biện pháp, chính là nén giận, nhưng không ngờ, này một nén giận nhịn hơn 20 năm, còn bị người đeo đỉnh đầu đại đại nón xanh. Phạm Thắng Lợi phất tay áo bỏ đi, chính mình tức phụ che mặt khóc thút thít, mà Phạm Bào trong đầu trống rỗng. Hắn cho ta cưới vợ, kỳ thật tương đương là cho chính mình nhi tử thảo tiểu lão bà thôi. Phạm Bào bị Phạm Thắng Lợi khi dễ quán, ngược lại không dám quái Phạm Thắng Lợi, quái nổi lên Phạm Kim Thành tới. Này khẩu hờn dỗi ở hắn trong ngực đọng lại, hắn không thể nhịn được nữa, phải về tới Sơn Tây Quảng. Ở một ngày ban đêm, lặng lẽ tiềm nhập thuốc nổ kho, trộm 12 cuốn cộng 24 kg nitrat amoni thuốc nổ. Còn có một ít ngòi nổ cùng mấy cái kíp nổ trang bị thành phẩm ni, hắn vẫn luôn ở tự hỏi như thế. Nào đem như vậy một cái dương thuốc nổ vận về quê. Nhưng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, những cái đó chạy đường dài hacker vận xe thuyền, ở nhà ga ngoại quá tải dẫn người. Liền đem hắn tính cả hắn kia một cái dương thuốc nổ mang về Thanh huyện. Ở trải qua mấy ngày điều nghiên địa hình sau, một ngày buổi tối, Phạm Bào bắt đầu rồi hắn tội ác kế hoạch. Hắn đem thuốc nổ chia làm hai phân, chuẩn bị đem Phạm Kim Thành cùng Phạm Thắng Lợi ra đều tạc cái đế hướng lên trời. Hắn ở Phạm Kim Thành ra trang hảo thuốc nổ cùng kíp nổ trang bị sau, không cẩn thận chạm vào rớt phòng bếp trên bệ bếp nồi sắt. Thật lớn kim loại tiếng đánh đem hắn giật nảy mình, hắn chạy nhanh từ đầu tường nhảy ra, rời đi hiện trường. Hắn còn không có chạy ra một cây em, liền nghe thấy được thật lớn tiếng nổ mạnh. Hắn bước đầu tiên kế hoạch thành công, yêu cầu chờ đến nổi bật sau khi đi qua, lại lấy ra giấu ở một cái không chuồng heo thuốc nổ. Bắt đầu hắn đệ nhị bước kế hoạch, không thừa tưởng, một cái nổ mạnh án kiện đã chết nhiều người như vậy. Hơn nữa cảnh sát giống như thật sự phát hiện đây là nhân vi nổ mạnh án. Cư nhiên bắt đầu rồi tinh tế điều tra phỏng vấn, hắn có chút sợ hãi, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm thoát đi Thanh huyện, bắt đầu bỏ mạng kiếp sống. Phạm Thắng Lợi tuy rằng không chết, nhưng là con hắn đã chết. Phạm Bào nghĩ như vậy, rất là giải hận, may mắn các ngươi công tác tiến triển đến mau. A Chu cục trưởng may mắn mà nói. Nếu không phải nhanh như vậy đến ra kết luận, cái này Phạm Bào một chạy trốn, chúng ta thật đúng là không biết đi chỗ nào mới có thể đem hắn chảo trở về đâu. Sao sạc bị Chu cục trưởng khen đến nhơn nhơn tự đắc, Đại Bảo tắc vẻ mặt mờ mịt, chính là, này án tử chết 4 người, tất cả đều là vô tội nha, đúng vậy, ta nói. Đáng thương Phạm Kim Thành vợ chồng, một phen phân một phen nước tiểu đem Phạm Bào nuôi lớn. Lại bị Phạm Bào lấy tánh mạng, Phạm Thắng Lợi một người phạm sai lầm, lại muốn cha mẹ hắn cùng nhi tử sinh mệnh tới trả nợ. Này xác thật quá không công bằng, tuy rằng bởi vì án này dẫn phát rồi chúng ta vô số tự hỏi. Nhưng là đêm này cùng nhau khiếp sợ toàn tỉnh đặc đại nổ mạnh án kiện một ngày liền phá hoại vui. Sướng, vẫn là làm chúng ta vô cùng phấn chấn. Ta... Sao ra cùng Đại Bảo ở trên xe ước hảo, trở lại Long Phiên sau, liền tìm cái hàng vỉa hè uống rượu đi. Chỉ có Hàn Lượng một bên lái xe, một bên sâu kín mà nói, đừng cao hứng, chờ đem ngón tay thứ 11 án tử phá, lại đi uống rượu đi. Kết thúc chân tướng Đại Bạch khỏe mạnh, người sẽ không tra tấn người khác. thường thường là những cái đó từng chịu tra tấn người ngược lại trở thành tra tấn người khác giả. Vinh cách một pháp y công tác không chỉ là vì phả án mạng. Rất nhiều chỉ án kiện hãm hại giả thương tình giám định. Cấm độc án kiện chúng độc qua đời nghiệm đều không rời đi pháp y. Đặc biệt là ở một ít sự cố giao thông chung, pháp y càng là tác dụng xông ra, là sinh thời sự cố giao thông, vẫn là sau khi chết ngụy trang thành giao người phiên dịch cố. Người điều khiển có hay không bị hiếp bức, cưỡng bức mà làm cho sự cố giao thông, thậm chí yêu cầu phân tích một chiếc sự cố trên xe giá thưa quan hệ. Làm hậu kỳ sự cố nhận định, bồi thường trách nhiệm cơ bản căn cứ. Hết chương.